trên mặt có chút xảo quyệt, khóe miệng của hắn nhếch lên. Nhan Nghiên nghiêng thân thể của mình, lộ ra bờ vai trắng nõn nà, trên đầu vai vẫn còn vài vết đỏ bầm. Đôi mắt xanh hiện rõ sự khiêu khích. Hắn nâng cầm cô lên rồi nói, như vậy tôi sẽ đối phó với em giống như những kẻ khác, sẽ hủy hoại em, làm cho em trắng tay, kể cả Tử Hằng. Nhan Nghiên hẳn là nên sợ hãi, nhưng không, cô cười nhẹ. Lúc này Tư Kình Vũ không chịu buông tha cho cô, mà cô lại không có khả năng ở bên cạnh hắn mãi mãi. Thấy cô không nói gì, hắn cảm thấy hoảng hốt, nâng cầm cô, hôn lên đó rồi nói, cho nên, Nhan Nghiên, không cần khiêu chiến tôi, em sẽ không chịu được hậu quả đâu. Nhan Nghiên nhắm nghiền mắt, bọn họ đã đi tới bước này, có nhiều lời cũng vô dụng thôi. Tư Kình Vũ rất tức giận, rõ ràng không nên như thế này, nhưng chỉ cần động đến vết thương của nhau, sẽ lập tức có tổn thương thêm. Hắn cắn môi dưới của cô. Nhan Nghiên, em nhận lời tôi đi, sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Nhan Nghiên nhắm mắt lại, mặc cho hắn hôn, chân của cô thậm chí còn quấn lên eo hắn, dẫn dắt hắn tiến tới. Trời còn chưa sáng, điện thoại của hắn lại vang lên. Tư Kình Vũ mới vừa chợp mắt, liền bị đánh thức. Tiếp điện thoại, đầu dây bên kia liền báo, Tư thiếu gia, không tìm thấy Tư phu nhân đâu cả. Tư Kình Vũ liền bật dậy, gầm lên, sao lại không thấy chứ, không phải tôi bảo cậu trông coi mẹ tôi sao? Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng tôi trông coi bên ngoài phòng bệnh, chỉ vào toilet một lúc, lại phát hiện cửa phòng bệnh mở, Tư phu nhân không có ở bên trong nữa. Bên kia cũng cực kỳ khẩn trương, tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy bà ấy. Bác Thanh đâu? Không phải bác Thanh tới chăm sóc bà sao? Tư Kình Vũ xuống giường mặc quần áo. Vợ chồng Vũ Bảo hai ngày trước đã rời khỏi Tư gia, đi cùng Vương Đồng đến nơi khác ở. Tư Kình Vũ cũng chấp nhận. Hiện tại, hắn không có tâm tình theo dõi Vương Đồng. Với bộ dạng bây giờ của Trương Dự Hàn, cô ta chạy cũng không thoát, cũng không thể nào gây ra sóng gió được nữa. Cho nên, chuyện chăm sóc của mẹ liền để một mình bác Thanh lo. Bác Thanh sao? Không thấy bác Thanh luôn. Người bên kia đổ mồ hôi. Hiện tại Tống Ngọc Sang đang được phóng thích, nếu không tìm thấy có thể sẽ bị cho rằng bà ta sợ tội mà bỏ trốn. Nhan Nghiên cũng đã tỉnh lại, cô vừa nghe đến bác Thanh tâm trạng liền hoảng hốt. Bác Thanh chăm sóc Tống Ngọc Sang thì chẳng khác nào dê vào hang cọp. Chẳng lẽ Hàn cũng bắt đầu hành động rồi sao? Không đúng, một loạt chuyện xảy ra chắc chắn đều dính dáng tới vệ tời Hàn rồi. Tư Kình Vũ mặc quần áo xong, nhìn Nhan Nghiên ngồi dậy, hắn nói, tôi đi xuống dưới một lúc, em tiếp tục ngủ đi. Nhan Nghiên muốn nói nhưng lại thôi, cô nên gọi một cuộc điện thoại. Hết chương 191, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 192, Địa ngục của Tống Ngọc Sang. Cô gọi điện thoại cho vệ tời Hàn, đợi mãi cũng không liên lạc được. Trong lòng Nhan Nghiên biết là không ổn, nhất định đã có chuyện xảy ra. Nhan Nghiên nghĩ không sai mà, vệ tề Hàn và dì Thanh đi cùng nhau. Từ lúc trời còn chưa sáng, dì Thanh đã ở bệnh viện đỡ Tống Ngọc Sang, còn đang mê man ngồi lên xe lăn, rồi đẩy bà ta vào thang máy. Tống Ngọc Sang vẫn luôn chóng mặt, mơ màng là vì dì Thanh đã cho bà ta uống thuốc ngủ. Ở ngoài cửa bệnh viện, vệ tề Hàn đã đợi sẵn, bọn họ mang Tống Ngọc Sang đi ra một cách trót lọt. Lúc Tống Ngọc Sang tỉnh lại thì trước mắt đã tối đen, bà ta lập tức cảnh giác, tay và chân đều bị trói lại. Đây không phải là ở bệnh viện mà là trên xe. Bởi vì xe đang chuyển động, bà ta còn nghe được âm thanh của động cơ. Trên đầu bà ta bị trùm khăn kín mít, sợ hãi vội vàng hỏi, là ai? Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ? Lát nữa bà sẽ biết thôi. Người ngồi cạnh bà ta lạnh lùng nói, dì Thanh, là bà sao? Tống Ngọc Sang không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói này quá rõ ràng. Dì Thanh, bà muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra, bà có biết hậu quả của việc bắt cóc tôi là gì không? Bà làm phản hả? Đột nhiên,